Chương 1145, dùng thân thể của hắn đùa giỡn Lưu Manh. Có như thế cảm tạ sao chán ghét, ngươi chính là chạy nhanh đi ta van cầu ngươi, ngươi đi nhanh đi. Viên San San hồn phách nói lầm bầm. Để cho ta đi có dễ dàng như vậy sao? Lưu Húc hồn phách nói, ta dùng cái này đoạt hồn bí thuật, tiến nhập thân thể của ngươi, đuổi đi ác quỷ, lại tiêu hao công lực của ta. Chí ít, cũng muốn các lộ hủy chữa 3 ngày sau mới có thể khôi phục. Muốn đi cũng có thể, vậy đợi lát nữa 3 ngày a. Cái gì muốn 3 ngày a? Lâu như vậy. Lưu Húc hồn phách đột nhiên thân vươn ngón tay, liền hướng phía Viên San San hồn phách một điểm. Nhất thời, cái này Viên San San hồn phách miệng ba dương thật to, con mắt cũng trực, biến thành gà gỗ giống nhau. Tiểu sư muội, nữ nhân quá lải nhải nhưng là sẽ làm cho nam nhân chán ghét, sư huynh đều với ngươi, để cho ta ở trong thân thể ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, ngươi còn la bên trong rong dài cần gì phải a. Lưu Húc hồn phách lắc đầu, muốn không phải tình huống nguy cấp, sư huynh mới sẽ không dùng đoạt hồn thuật đi vào trong thân thể ngươi đâu, chỉ đổ thừa ta công lực đại cao thâm, nắm giữ địa toàn là lực sát thương to lớn đạo thuật, thần quỷ thất sát lệnh vừa ra, tuy là ác quỷ diệt, nhưng là thân thể của ngươi cũng sẽ có tổn thương gì, ngươi chả thế nào tới đại di mụ nữ a hôn mê. Còn muốn mua tới cho ngươi băng vệ sinh, ngươi làm sao vậy? Cái kia cái hộ sĩ giật mình nhìn Viên San San, nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này sững sờ a? Kỳ thực, vừa rồi Lưu Húc cùng Viên San San hai cái hồn phách giữa đối thoại, tuy là La Lý Ba Sách nói nhiều như vậy, thế nhưng ở bên ngoài cũng bất quá mịch có 1-2 giây. Không có gì. Viên San San lắc đầu, trên thực tế đây là bị Lưu Húc hồn phách khống chế Viên San San, mà không phải chân chính Viên San San. Hiện tại, hắn có thể hoàn toàn trưởng khống người nữ nhân này thân thể. Đây đều là bái Lưu Húc tuyệt chiêu đoạt hồn thuật ban tặng. Cái này đoạt hồn thuật là Mao Sơn từ không truyền ra ngoài bí thuật. Đi qua đoạt hồn thuật, thì pháp giả có thể mang hồn phách của mình tiến nhập thân thể của đối phương, do đó khống chế đối phương. Lưu Húc cũng là hứng thú cho phép, đầu hắn bên trong rất nhiều bí thuật có thể là chưa từng có thi triển qua, vừa rồi cũng là chơi tâm nổi lên, lúc này mới thi triển đoạt hồn thuật tiến nhập Viên San San thân thể, đuổi xa ác quỷ, kết quả không ngờ tới đoạt hồn thuật gánh vác cùng hạn chế dĩ nhiên lớn như vậy. Lại muốn 3 ngày sau mới có thể ly khai. Bất quá, đổi thân thể cũng mới có lợi. Cái này không, Lưu Húc thằng nhãi này chứng kiến cái này Thủy Linh Linh hộ sĩ tiểu thư, liền động khởi tà niệm. A, ta thật là khó chịu a. Đột nhiên, Lưu Húc kêu lớn lên. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào khó chịu? Cái kia hộ sĩ đi lên trước, hướng Lưu Húc đến gần rồi một bước. Lưu Húc đương nhiên là không phải sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức thân ra cái kia bản không thuộc về mình người mối lái, lập tức liền ôm lấy vị này mỹ lệ phong khoáng. Tuổi trẻ tiếu lệ hộ sĩ tiểu thư, ta lệnh qua à, hộ sĩ tiểu thư, ôm chặt ta à. Lưu Húc đem cái này hộ sĩ tiểu thư ôm lấy, chết cũng không thả mở. Ngươi buông tay, mau buông tay a. Hộ sĩ bị hắn như thế ôm một cái, khuôn mặt đều mắc cỡ đỏ bừng. Thật không nghĩ đến, cái tên này gọi Viên San San nữ bệnh nhân lại chết cũng không thả mở tay. Viên San San hồn phách bị Lưu Húc cố định tại chỗ, nàng tuy là tâm lý cực kỳ sinh khí, lại căn bản không phát tác ra được. Ngươi một cái chết tiệt lưu manh, dĩ nhiên dùng của ta tay tới làm chuyện xấu. Cái này không phải rõ ràng mở cho ta bôi đen sao? Lần này, ta không được nữ lưu manh rồi sao? Ngươi, ngươi là kéo kéo sao? Cái kia hộ sĩ tiểu thư giật mình nhìn ôm lấy chính mình cái này nữ nhân xinh đẹp. Kéo kéo kéo kéo là cái gì? Lưu Húc làm vô tri hình dáng. Ồ, ngươi muốn ta kéo lôi kéo ngươi a? Được a, ngươi là muốn cho kéo áo của ngươi đâu, vẫn là kéo váy của ngươi a? Cái này hộ sĩ tiểu thư cũng không chịu được nữa, nàng hung hăng đẩy ra Lưu Húc tay, liền xông đi ra phòng bệnh. Cái gì ngươi cái kia mới tới nữ bệnh nhân ở phi lễ ngươi? Y tá trưởng Lưu Đại Tỷ vừa nghe cái này hộ sĩ hội báo, miệng ba dương thật to. Đúng a, nàng gắt gao ôm ta, còn muốn kéo quần áo của ta. Thật là đáng sợ, nàng căn bản cũng không giống như là một nữ, ngược lại giống như là một nam nhân á. Hộ sĩ tiểu thư bị khuất tố khổ nói. Ai, thế phong nhật hạ a. Y tá trưởng lắc đầu, cũng không cái gì. Bị bệnh nhân quấy rầy, đối với các nàng những thứ này hộ sĩ mà nói, cũng không phải chuyện hi hán gì. Bất quá, bị nữ bệnh nhân quấy rầy, cái này tại bọn họ y y viện vẫn là đầu một lần. Đúng rồi, cùng cô kia cùng nhau bị đưa tới đàn ông kia thế nào? Hắn không phải thì ở cách vách phòng bệnh sao? Y tá trưởng theo miệng hỏi. Cái nam nhân nào ngược lại vẫn đình đàng hoàng, hắn vẫn luôn ở vào hôn mê cha nở dê tha. Y hộ sĩ tiểu thư không hề nghĩ ngợi, há mồm đáp nói. Ách, vị này hộ sĩ tiểu thư, ngươi ngược lại là trưởng đầu não á. Hôn mê nam nhân có cái nào sẽ không thành thật a? Cái nam nhân nào chính là nàng người nào a? Y tá trưởng lẩm bẩm, về sau đừng thật thành người sống đời sống thực vật a, như thế tuổi trẻ thì trở thành người thực vật, quá đáng tiếc a. Vào buổi tối, ở nhà này hiến kinh thị đệ nhất bệnh viện bên trong, một người mặc bạch đại quái, bảo hộ bạch khẩu trang nữ hộ sĩ, đang thúc một chiếc xe, đi tới thang máy. Nàng lộ vẻ rất khẩn trương, cái kia đôi con mắt ở chung quanh chuyển động. Chiếc xe kia mặt trên, đang đắp một tầng vải trắng nhân, là một cái nam nhân trẻ tuổi. Hắn không nhúc nhích, đầu cũng rũ xuống ở một bên, dường như chỗ ở trong hôn mê. Cái kia hộ sĩ đi tới thang máy bên, theo động nút thang máy. Trong thang máy tầng trệt các đồng hồ đo, cho thấy cái này thang máy vẫn còn ở lầu 1. Vừa lúc đó, bệnh khu môn bên trong đi ra một cái khác nữ hộ sĩ. Cái này đã có tuổi nữ hộ sĩ, chính là bệnh viện y tá trưởng Lưu Đại Tỷ. Di, ngươi là khu nào a trễ như vậy, ngươi muốn đem bệnh nhân tiễn tới chỗ nào a? Lưu Đại Tỷ cảm giác có bất thường tinh thần. Cái kia mang khẩu trang nữ hộ sĩ không rên một tiếng, lộ vẻ rất khẩn trương. Ngươi đem khẩu trang tháo xuống cho ta, ta thật giống như trước đây chưa thấy qua người a. Lưu Đại Tỷ càng ngày càng hoài nghi. Cùng lúc đó, thang máy cửa mở ra, bên trong cũng không có người. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.